Mối tình đầu, chương 19, góc truyện audio.com, 20:11, 20:07. Hôm nay bé trang điểm nhé. Đẹp cực, môi hồng xinh xinh, má đánh nhẹ ít phấn tô thêm nước da trắng nõn nà. Mái tóc hơi xoăn một chút, bồng bềnh trong gió tả ngu nên em tả thế thôi. Nhưng bé vẫn chỉ mặc quần bò với áo phông thôi. Tí lên trường mới mặc váy vào. Người yêu anh đẹp quá. Pe quay lại nói khi bé vừa leo lên xe, người yêu anh lúc nào chẳng đẹp. Hí, ủa đẹp mới là người yêu anh chứ. Hà há mà em ăn gì chưa? Đói là tí cô diễn đờ si đâu đấy. Pe chưa, sáng dậy bận quá nên chưa ăn gì đờ si. Chắc chắn là bận trang điểm rồi. Nhìn xinh thế kia cơ mà. Thế mình đi ăn gì đã đi. Chả cần đâu anh à, e không đói. À anh ơi hôm nay sinh nhật cái Mai. Chưa cả lũ về nhà nọ ăn cơm, có cả anh Hát, bạn thân em, người yêu cái con Ly bạn thân bé, với anh Hát là thằng người yêu con Mai, cũng lớp E, nó nhờ em bảo anh đi cả nữa đấy, đi à đi với em nha, vậy cũng được, đưa bé lên trường để bé đi thay quần áo với bọn ở lớp xong em vòng ra đi mua một bó hoa thật đẹp cho bé. Thằng Hát nhìn E, thấy tay cầm bó hoa, nhe răng ra nó trêu đều. Kinh chưa, kinh cái, lớp B5 diễn chưa mày? Sắp, hình như sau lớp mình hai tiết mục, hết bọn này là đến lớp mình rồi mà tao lên đây. Cố mà hát con dai nhá, em nói bâng quơ cô thèm nhìn nó bọn lớp em có mấy thằng này hát tốt nên lúc nào cũng tự tin đờ si dài. Nhưng mà lần đó chúng nó đờ si giải khuyến khích thì phải. Cái tội tinh tướng cô chịu tập con lớp bé đạt giải nhì. Sau khi nghe bọn lớp em gào thét bên trên sân khấu xong, cả trường vỗ tay ầm ầm mặc dù có đoạn vào đầu nó hát sai. Mà e nhớ thì đúng là hát bài tạm biệt rất khó vào đầu. Và thi thoảng cô hát bạn em còn hát sai lời. Tiếp theo là tiết mục múa của lớp, đang chém gió với con bé ngồi cạnh em chợt im bặt hướng mắt lên sân khấu. Bé đi đầu tiên bước ra mặc cái áo yếm màu trắng và cái váy xòe. Nhìn như công chúa ngày xưa ý, ít tuy hơi xa một chút nhưng em vẫn có thể thấy bé rất nổi bật. Bé của em, nhầm, đã từng của em, xinh mà, môi nở một nụ cười bước vào trong sân khấu khi nhạc bắt đầu nổi lên. Nếu theo hiểu biết kém cỏi của em thì bài múa đó là hoa thơm bướm lượn thì phải he he. Nhóm múa của bé có 6 người, nhưng dường như 5 người kia chả xuất hiện trong mắt em. Em chỉ chăm chăm nhìn về phía bé, từng động tác múa của bé in sâu vào trong đôi mắt em. Bé cầm hai cái quạt, trang trí như hình cánh bướm đó. Hai tay giang hai cánh quạt lên quay nhẹ một vòng như con bướm nó bay lượn. Đi xung quanh đưa tay lên múa, tay thề nếu đó đúng là những con bướm bướm thì bé là đẹp nhất và tỏa sáng nhất. Xin lỗi các bác em rốt văn nên miêu tả không hay. Em chỉ nhớ thế nào viết ra thế đó thôi. Và lại cái đoạn miêu tả điệu múa bươm bướm này thì em chỉ có thể viết đến thế. Nếu viết lan man ra rất có thể các bác sẽ nghĩ theo chiều hướng khác. Nhẹ nhàng bé đưa hai tay ra trước khẽ rung rung cánh quạt như một con bướm đang bay. Đẹp lắm, ích và khi màn múa kết thúc cũng nhận đờ si rất nhiều chàng vỗ tay. Có cả những tiếng hú của mấy thằng con trai bên dưới. Có lẽ tại lớp bé khá nhiều em xinh, ngay sau khi bài múa xong, ai nhanh như cắt phi thân lên sân khấu và hình như là cũng có khá nhiều thằng như em ngẫm xem mẹ thằng nào mà dám mó vào bé của em nhất định em sẽ không tha. Đâu, khác nhưng may mắn là cô có thằng nào dám động vào bé của em cả lớp em hàng trên và cũng chỉ cách sân khấu hơn chục mét nên em là người đầu tiên bước lên sân khấu. Còn những thằng lên sau tặng mấy con kia thì e ca quan tâm. Đứng trước mặt bé, chùi giờ mới nhìn kỹ. Xinh quá, lại còn hở vai nữa chứ. Trắng cô chịu đờ si, ước si bờ vai đó mãi là của em. Tặng em xin, bé cười rồi khẽ cúi đầu hơi thấp, lùi lùi lại đi vào phía trong. Các bác cũng có thể hiểu đây là sân trường và có rất nhiều ánh mắt của thầy cô cùng bạn bè đang theo dõi nên có lẽ bé không muốn đứng quá lâu trong tình cảnh như thế, nhưng chỉ cần như thế thôi là đủ để mẹ bé biết chuyện. Em lủi thủi đi xuống lớp ngồi, con bé bên cạnh còn phấn khởi trêu em nữa chứ xua. Mày định tán em đấy à, đờ si đấy. Tán cái đầu mày, nói xong em cũng chả thèm để ý tới nó nữa. Bỗng, tút, tút, tút, một niu, bó hoa đẹp lắm, em cảm ơn anh nhiều. Yêu anh, khẽ mỉm cười vì tin nhắn rất tình cảm của bé. Em rep lại, của em múa đẹp ghê xinh lắm nhé. Hi, chỉ giỏi nịnh thôi, em đi thay quần áo đã. Lát về đợi em ngoài cổng trường nhé. À nhớ rồi, cuối cùng thì buổi diễn văn nghệ cũng đã kết thúc. Em đi lấy xe ra ngoài cổng trường đợi bé trước. Vẫn như thế, tai bé đeo tai nghe. Đôi chân vội vã bước ra chỗ em đứng. Bé mỉm cười, mình đi thôi anh, cái ly với anh hát đi trước rồi. À kia kìa, đổi đi theo cùng đi. Rồi em nhanh chân đạp lên ngang với hai đứa kia, câu chuyện bốn đứa rất vui vẻ. Trong khi bé và cái ly cho rằng tiết mục múa của các em hay và sẽ đoạt được giải cao hơn thì thằng cu hát bạn em cứ khăng khăng rằng lớp em sẽ đoạt giải. Vì có sự góp mặt của nó, em thì tất nhiên theo phe của bé rồi. Beauty em bảo, hát thì sai lời, vào thì sai nhịp, mày nghĩ ra mà đờ si giải gì nhá. Mày giỏi thì mày lên mà hát, thằng hát nó bốp chát lại với em. Tê mà lên tê hát chỉ sợ cả sân trường đứng lên vỗ tay rầm rầm. Đờ mờ chỉ giỏi nói phét, cô dám lên hát mà cũng to mồm. Chả qua tao không thích lên thôi. Rồi em ngoái cổ lại nhìn bé, thì thầm, với lại chỉ hát cho N nghe thôi. Ít phải công nhận là mồm em cũng dẻo thật. Mẹ lúc nào cũng định đờ si. Đến nhà con mai, mẹ nhà con này giàu thế. Thằng lớp mình vớ bở rồi. Ba tầng thôi nhé. Nhưng sơ sơ cũng phải đến 6 cái nhà vệ sinh. Theo trí nhớ của em, phòng nào cũng có một cái tivi to tổ tràng. Ngày đấy thì tivi LCD ở chỗ em cũng chưa có nhiều. Mà nhà con này làm hẳn 3 cái, còn chưa kể mấy phòng riêng nhà nó e chưa đờ si bước chân vào. Hết, bé với hai con kia nấu nướng xong bé nấu riêng cho em món thịt quay các bác nhé. Ích uống chúc mừng sinh nhật mai nào. Thằng bạn em đứng dậy nói, tay nâng cốc bia, con gái uống coca con trai uống bia, cả nhóm cùng cụng cốc chúc SN con mai. Sau đó bữa tiệc bắt đầu, đúng là bé có tâm hồn ăn uống, chơi thân với hai con này cũng tâm hồn ăn uống cô kèm ăn vòi bạch tuộc cuốn. Làm ba thằng con trai chỉ nhìn nhau cười rồi uống bia. Hôm nay là SN con bé mai, cho nên bọn em mỗi thằng cũng có mời con này một cốc. Mà con này uống cũng kinh thật, mời là uống, cô vướng gì cả phải ni em K3O đồng ý cho uống bia rượu. N uống với A một cốc nhé, thằng hát nhìn bé nói, tay giơ cái cốc lên e đang ăn tí phọt hết ra ngoài. Quay sang nhìn thằng hát, mày bị điên à, rồi quay sang nhìn bé lườm lườm tỏ ý cô cho uống. E uống coca được rồi mà anh bé, trả lời thằng hát, uống với anh một cốc đi. A là bạn thân của thằng L, đây là lần đầu tiên nói chuyện với Ni nó. E phải nể A chứ. Bé ngẫm ngẫm, nhìn cái mặt trông lúc đấy đáng đánh thế ca biết. Quay sang nhìn thằng kia cười cười. Vâng đờ si rồi, vì A là bạn thân of AL nên E mới uống thôi nhé. A cô đồng ý cho E uống đâu. Đừng có mà uống, em quay sang nhìn bé nói rất nghiêm túc. Hôm nay SN bạn E. Nhân uống với nó một cốc chúc mừng SN rồi uống luôn với AH thôi. Em chỉ uống một hớp thôi. Cô sao đâu anh, lúc đấy em cũng ngu thật. Em mà quyết đoán hơn thì có lẽ bé đã cô uống, mai ui chúc mừng SN mày. Bé nâng cốc chạm cốc với con mai xong quay ra bảo thằng hát uống với bạn thân của Nhi E nào. Bé nở một nụ cười tươi. Với tay cản lại, E bảo, chạm cốc đờ si rồi. Để à uống thì thằng hát với cái thằng bỏ mịa bạn em xen vào. Uống một cốc thì chết ai. Mịa cái thằng này suốt ruột e cũng chả thèm để ý lời bọn này. Nếu con mai nó cô nói một câu làm e thua. Thôi mà AL cho N uống với em một cốc thôi. Khó tính thế, im lặng một lúc e quay sang nhìn bé. Chỉ một cốc này thôi nhé. Và bí nghĩ lại thì đó đúng là một sai lầm cực kỳ lớn. Bé đã uống, và chỉ một hớp nhỏ đó thôi mà cũng làm bé ca tỉnh táo. Bé đã say nhưng cũng cô phải say hẳn. như kiểu tê tê ấy. Thời gian diễn ra câu chuyện là khoảng 2007, 2008 và e cũng là 19X mới lơ các bác có thể cho những bữa tiệc nông nổi kiểu này. Bữa ăn xong xuôi, dọn dẹp đâu vào đấy là thời gian cả lũ ngồi hát tát tại nhà con bé kia luôn ấy ạ, thằng hát với con Ly thì ngồi hát. Cái Mai versus thằng kia thì ở dưới bếp dọn dẹp, con bé thì đang gục vào vai em ngủ. Thích bé ngủ nhìn như thiên thần ấy, ngây thơ trong sáng đến lạ kỳ, thì thoảng lại rụi rụi đầu vào vai mình nữa chứ chắc đang ngủ ngon lắm đây he he. Bỗng cái Mai chạy huỳnh huỵch từ dưới nhà lên gọi bé. N ơi, mẹ mày đến đang ở ngoài đợi kìa. Nó vỗ vỗ vào người bé, có lẽ tiếng nhạc to quá làm bọn em không nghe thấy, tiếng chuông cửa bé vẫn còn mơ hồ lắm nhưng nghe thấy mẹ cũng đủ làm bé run bắn. Bé nhìn em sợ sệt, cô nói gì cả, e hiểu cảm giác của bé nhưng thực sự thì cô biết phải giải quyết NTN cả. Thằng hát trấn an, e xuống bảo mẹ N là N cô có ở đây là đờ si mà. Không đờ si đâu anh, e xin mẹ đi ăn cơm SN ở nhà cái Mai mà. Thôi em cứ ra mời mẹ N vào nhà đi, còn N đi rửa mặt mũi đi em, ba thằng A ở trên này không xuống dưới nhà nữa. Ý e là tránh cô gặp mẹ N ý ạ. Vâng bé, và cái Mai nghe theo lời im bé đi rửa mặt rồi xuống nhà cùng cái Mai. E trên nhà mà cảm giác cũng rất lo sợ cho bé, tại sao mẹ bé biết bé đi SN mà còn đến tìm làm cái gì, kiểm tra ư, cô phải. Em nghĩ là mẹ bé rất tin tưởng bé, nếu cái Mai versus cái Ly đã xin phép cho rồi thì chắc chắn mẹ bé phải tin, nhưng tại sao mẹ bé lại đến đây? Linh tính mách bảo em rằng chuyện này liên quan đến chuyện em lên tặng hoa bé trên sân khấu và chắc chắn đã có người nói cho mẹ bé biết. Nhưng là ai thì em chịu, em suy đoán như thế và suy đoán của em đúng hoàn toàn. Đã có người nói cho mẹ bé biết để mẹ bé đến. Còn ai nói thì mãi về sau em mới được biết. Cách chương.